thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 790. Tinh khiết nhất linh dược. Trận thứ 3, vừa muốn khảo nghiệm tinh luyện linh dược tốc độ, lại muốn khảo nghiệm để luyện ra linh dược tinh túy độ tinh khiết. Nếu như ta sử dụng lực thôn phệ trực tiếp thôn phệ những linh dược này đây. Tinh luyện linh dược tinh túy thời điểm, Sở Thanh Vân trong lúc lơ đãng chú ý tới trong góc lực thôn phệ, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Hơn nữa cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng chiếm giữ Sở Thanh Vân đại não, lái đi không được. Trước luyện chế đan dược, cũng không có người đối với hắn có cái gì khảo nghiệm yêu cầu. Hơn nữa quang bài ảo cảnh trong căn bản mô phỏng không ra lực thôn phệ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng liền vẫn không có nghĩ tới chỗ này. Hắn sử dụng lực thôn phệ, một dạng đều là các loại lực lượng bị thôn phệ võ hồn luyện hóa sau, hữu dụng lưu lại, vô dụng ném xuống. Trước đây sử dụng lực thôn phệ linh dược thời điểm đều là chỉ để lại nguyên lực thôn phệ đến dược lực trực tiếp tống ra đi ném xuống, như vậy. Có thể hay không đem luyện hóa đến dược lực lại lần nữa ngưng tụ thành linh dược tinh túy. Sở Thanh Vân tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Nếu như cái ý nghĩ này có khả năng thành lập nói, như vậy, hắn sẽ đề luyện ra nhất tinh thuần linh dược tinh túy. Còn có cái gì dạng linh dược tinh túy có thể so với lực thôn phệ sau khi luyện hóa thuần túy dược lực ngưng kết càng tinh khiết hơn. Thế nhưng, không biết có thể thành công hay không á? Chỉ có một lần cơ hội, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Bất quá, cũng là có tiền lệ a, huyết đan, không phải là thôn phệ đến khí huyết lực ngưng tụ thành sao? Sở Thanh Vân rơi vào xoắn suýt trong. Lúc này, hắn có chút hối hận, vì sao trễ như thế, mới ở thời khắc mấu chốt này nghĩ đến loại phương pháp này. Nếu như sớm một chút nghĩ đến nói, vậy hắn là có thể thông qua đơn giản thực nghiệm đến tiến hành nghiệm chứng ý tưởng này cuối cùng có thể làm được hay không. Là đuổi tốc độ. Đồng thời tinh luyện ba loại tứ giai linh dược đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là có chút tiếp cận cực hạn. Mà hắn nghĩ tới cái này ý tưởng lại là không nhịn được phân tâm. Kết quả chính là có một chỗ võ hồn chi hỏa nhiệt độ hơi không có khống chế tốt, cao hơn một chút, để cho một gốc cây tứ giai linh dược đã bị điểm tổn thương. Tuy là nhận thấy được sau, rất nhanh thì điều chỉnh tốt võ hồn chi hỏa cường độ, hơn nữa ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, đây là để cho Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh, cho hắn đề tỉnh. Ở loại thời khắc mấu chốt này phân tâm cũng không phải là cái sáng suốt tuyển chọn. Thế nhưng trên thế giới việc khó nhất tình chính là đối phó với chính mình, thống khổ nhất sự tình chính là cùng mình làm khó dễ. Trong đầu mình xuất hiện tự mình nghĩ đi ra đồ đạc, càng là muốn đem hắn đánh đuổi, ý tưởng lại ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Đã ý niệm này đã xuất hiện, phỏng chừng đuổi đúng đuổi không đi, cùng để cho hắn liên tiếp quấy rối ta, chi bằng trực tiếp thử một chút tính. Được. Là có thể lấy tốc độ nhanh nhất để luyện ra tinh thuần nhất linh dược tinh túy. Phải không? Vậy đơn giản trực tiếp thất bại tính, ngược lại như vậy dưới ảnh hưởng đi, muốn thắng cũng là rất khó khăn. Sở Thanh Vân là một dường như quả đoán người. Tính táo phân tích lợi và hại sau, hắn rất nhanh làm ra quyết định. Mạo cái hiểm thử một phen. Sở Thanh Vân chọn định mục tiêu đúng một gốc cây tam giai linh dược. Tinh luyện linh dược tinh túy trong quá trình bởi vì phải liên tiếp đầu nhập linh dược cùng với thỉnh thoảng lấy ra linh dược tinh túy, sở dĩ nắp đỉnh một dạng đều là mở. Sở Thanh Vân liền ẩn giấu một đạo tầm thường lực thôn phệ ở võ hồn chi hỏa dưới sự che chở tiến nhập đan đỉnh trong, hơn nữa đạo này lực thôn phệ cùng bàn tay hắn vẫn là tương liên. Đạo kia võ hồn lực rất nhanh bao vây một gốc cây tam giai linh dược. Sở Thanh Vân cuối cùng do dự một chút, cắn răng một cái cho ta thôn phệ. Sức cắn nuốt lượng bạo phát, tam giai linh dược. Ở lực thôn phệ trong nhanh chóng héo rũ phân giải. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian không tới, thì trở thành một đống nhỏ dược cặn bã theo lực thôn phệ triệt hồi, bị võ hồn chi hỏa đốt sạch sẽ. Mà trong linh dược dược lực cùng chút ít nguyên lực còn lại là theo lực thôn phệ tiến nhập thôn phệ võ hồn trong, bị trong nháy mắt luyện hóa. Nguyên lực bị võ vương nguyên đan trong nháy mắt thu nhận. Mà lần này Sở Thanh Vân cũng là không có thuận tay tống ra vứt bỏ những thuốc kia lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo trước đây khí huyết lực ngưng tụ thành huyết đan hình dạng, đem dược lực theo kinh mạch rời về phía lòng bàn tay. Nhất định phải thành công a. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng thì thầm. Bị luyện hóa sau linh dược tinh túy bắt đầu ở nơi lòng bàn tay quán trú. Sau đó, dĩ nhiên là chậm rãi chảy ra lòng bàn tay ở Sở Thanh Vân trong tay, từ từ ngưng tụ thành một đống nhỏ màu nâu xám bột phấn hình vật thể. Đây là linh dược tinh túy. Sở Thanh Vân trái tim đột nhiên giật mình. Ảo cảnh trong luyện tập gần 2 tháng, đối linh dược này tinh túy, Sở Thanh Vân tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Đúng là, lợi dụng lực thôn phệ cùng thôn phệ võ hồn tiến hành phụ trợ luyện chế đan dược, là hoàn toàn có thể được. Hơn nữa, linh dược này tinh túy, thật sự là quá tinh thuần. Sở Thanh Vân như là phát hiện tân đại lục, trong lòng không nhịn được kích động vạn phần. Linh dược này tinh túy, đầu tiên là bị lực thôn phệ chuyển hóa thành tương tự với lực lượng tồn tại, sau đó lại bị thôn phệ võ hồn luyện hóa một trận, lại trọng tân ngưng tụ thành vật chất tồn tại. Tự nhiên, trong không có bất kỳ tạp chất. Có thể được xưng là đúng hoàn mỹ nhất, tinh khiết nhất linh dược tinh túy. Như vậy linh dược tinh túy ý nghĩa, không chỉ có riêng chỉ là do có thể có được cái này trận thứ ba cao nhất phân. Linh dược tinh túy càng là tinh thuần, bước tiếp theo dung hợp linh dược tinh túy cũng liền có khả năng tiến hành càng nhanh, hơn nữa dung hợp độ khó cũng sẽ hạ thấp không nhỏ. Đương nhiên, nhất ý nghĩa trọng yếu còn tại ở phẩm chất đan dược. Linh dược tinh túy tinh thuần trình độ thế nhưng rất trực tiếp quan hệ đến cuối cùng thai nghén ra phẩm chất đan dược. Có như thế tinh thuần linh dược tinh túy, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta có vượt quá 8 phần 10 chắc chắn có khả năng luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Sở Thanh Vân khóe miệng nâng lên một nụ cười. Hắn nhẹ nhàng bắn ra một đạo nguyên lực bao quanh đống nhỏ màu nâu xám bột phấn, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, lặng yên không một tiếng động bay vào đan đỉnh trong. Dường như đoàn kia linh dược tinh túy, vốn là chẳng bao giờ đi ra một dạng. Sau đó, Sở Thanh Vân liền khống chế đạo kia lực thôn phệ bao vây một cái linh dược, bắt đầu bản thân cực kỳ nhanh chóng tinh luyện linh dược tinh túy đường. Bởi vì lo lắng bất đồng dược lực ở thôn phệ võ hồn hoặc người trong kinh mạch biết ảnh hưởng lẫn nhau dung hợp, sở dĩ Sở Thanh Vân mỗi một lần chỉ là khống chế lực thôn phệ đi thôn phệ một loại linh dược. Nhưng lập tức chính là như vậy, tốc độ của hắn vẫn là đem hắn tất cả mọi người đều xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vì, mặc dù là tứ giai linh dược ở lực thôn phệ phía trước cũng căn bản đúng không có chút nào sức chống cự. Không bao lâu, hơn 40 loại linh dược toàn bộ bị thôn phệ luyện hóa hết sạch. Mà hơn 40 loại màu sắc, hình thái khác nhau linh dược tinh túy cũng đều là toàn bộ ở Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, bị hắn lấy nguyên lực bao quanh, ném vào đan đỉnh trong. Sở hữu linh dược tinh túy đều có một cái tính chung. Đó chính là có thể nói hoàn mỹ tinh thuần. Không có chút nào tạp chất. Tài phán đoàn, ta linh dược tinh luyện hết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 791. Chỉ hưu bảo ngựa. Tài phán đoàn, ta linh dược tinh luyện hết. Yên lặng trên chiến đài, chỉ có thỉnh thoảng dâng lên hỏa diễm thanh âm. Nhưng mà, một đạo vang rồi thanh âm cũng là bỗng nhiên phá tan bình tĩnh này. Tinh luyện hết. Âm, âm, âm. Sở Thanh Vân vừa dứt lời, ba đạo bang bang tạc lô muộn hưởng tiếng vang lên. Lập tức, Ba cái xui xẻo ra hỏa lập tức ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Là ai đang nói hưu nói vượn, nhiễu loạn bọn họ tâm trạng, hại bọn họ tạc lô? Ngẩng đầu vừa nhìn, đúng Sở Thanh Vân, đây cũng là để cho ba người kia đều là mặt hơi biến sắc. Một là bởi vì Sở Thanh Vân đúng Thánh Cực Tông người, hai là bởi vì Sở Thanh Vân trước biểu hiện cũng thật là đặc biệt khiến người ta chấn động. Trên chiến đài hắn các tông luyện đan sư, mặc dù không có tạc lô, nhưng là đều là khiếp sợ ngẩng đầu trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Lúc này mới bao lâu, liền tinh luyện hết. Làm sao có thể? Sở Thanh Vân, đây chính là ở tông môn thỉnh hội phía trên. Khuyên ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn, bằng không trực tiếp đem ngươi đuổi xuống. Tài phán đoàn bên kia Thiên Kiếm Tông Trần Tu lạnh giọng nói ra. Hơn nữa 10 năm tài phán, vậy mà không có người nào đứng lên, chớ nói chi là đến Sở Thanh Vân bên kia đi. Ngay cả Chu Càn đều là khí sắc kinh nghi không định, không biết là tình huống gì. Thời gian ngắn như vậy. Người khác mới vừa mới tinh luyện 4 năm cái tứ giai linh dược đi, Sở Thanh Vân liền tất cả đều tinh luyện hết. Hồi bẩm tiền bối, ta thật là đem sở hữu linh dược tất cả đều tinh luyện hoàn tất. Sở Thanh Vân nói ra. Trần Tu ngẩn ra, hơi nhíu mày, ánh mắt biến được có chút lập lòe. Tốt lắm, chúng ta đây liền đi kiểm soát một phen. Trần Tu vừa nói. Dương mắt quét chung quanh tông môn khác đan viện viện chủ một vòng, sau đó dẫn đầu hướng đi Sở Thanh Vân bên kia. Mà kẻ khác cũng đều là theo sau. Sở Thanh Vân, đem ngươi linh dược tinh túy lấy ra đi, để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là để luyện ra thứ đồ gì. Trần Tu nói ra. Sở Thanh Vân không để ý đến cái kia kỳ quái ngữ khí, thuận tay vung ra một đạo nguyên lực tiến nhập đan đỉnh trong. Phân biệt đem hơn 40 loại linh dược tinh túy tất cả đều bao quanh mang ra ngoài, bỏ vào sớm đã chuẩn bị cho tốt trong bình ngọc. Linh dược tinh túy là do võ hồn chi hỏa để luyện ra, sở dĩ đặt vào võ hồn chi hỏa trong cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc này chỉ là thuận lợi tại tài phán đoàn kiểm soát mới tạm thời làm ra đặt vào trong bình ngọc. Lời như vậy biết làm cho linh dược tinh túy làm lạnh, đối với bước tiếp theo dung hợp có hại. Bất quá, đây đối với một dạng luyện đan sư mà nói là một không nhỏ phiền toái, nhưng đối với nơi này bắc vực cao cấp nhất vương cấp các luyện đan sư mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Chư vị tiền bối thỉnh kiểm soát đi. Sở Thanh Vân nói xong, 10 năm tài phán đều vây qua đây, phân biệt cầm lấy bình ngọc kiểm tra. Rất nhanh, bọn họ 15 người từng cách trên mặt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Có thể làm được nhất tông đan viện viện chủ, không phải hoàng cấp luyện đan sư, cũng là vương cấp luyện đan sư trong đứng đầu nhất tồn tại. Bọn họ tự nhiên là có khả năng đơn giản nhìn ra Sở Thanh Vân để luyện ra những linh dược này tinh túy là có bao nhiêu tinh thuần. Như vậy linh dược tinh túy, cho dù là đổi lại bọn họ, cũng là căn bản không khả năng để luyện ra. Hơn nữa, Sở Thanh Vân dùng thời gian ở giữa, vẫn là ngắn như vậy. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích nhất định chính là... Kỳ tích! Trước đây chưa từng gặp, trước đây chưa từng gặp. 10 năm tài phán đều là khí sắc khiếp sợ, hai tay thậm chí đều là run rẩy liên tiếp đổi lại bình ngọc. Một tên tiếp theo một tên kiểm soát. Kết quả bọn họ khí sắc đều là càng ngày càng khiếp sợ. Không gì sánh được tinh thuần nguyên lực tinh túy. Không phải tình cờ vừa khớp để luyện ra một cái. Hơn nữa hơn 40 phần toàn bộ đều là giống nhau, không gì sánh được tinh thuần. Đây quả thực là kỳ tích. Mà trên chiến đài hắn luyện đan sư, mỗi một người đều là hiếu kỳ không gì sánh được, hận không phù hợp xông đi qua nhìn một chút. Bất quá, bọn họ mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng theo những thứ kia tài phán khí sắc phía trên cũng là có thể thấy được một ít mánh khóe. Chẳng lẽ, Sở Thanh Vân rõ là thời gian ngắn như vậy liền tinh luyện hết sở hữu linh dược tinh túy. Dưới khiếp sợ, lại là bang bang hai tiếng, hai cái xui xẻo ra hỏa tạc lộ. Dùng thời gian quá ngắn để luyện ra linh dược tinh túy, cũng là dị thường tinh thuần, ta đề nghị hẳn là cho mắt điểm 20 phân. Chu Càn thanh âm đều có chút run cao giọng nói ra. Theo lý thuyết, đều là thánh cực tông người, Chu Càn hẳn là tránh nghi ngờ, ít nhất không nên thứ nhất đề nghị chấm điểm, hơn nữa còn đề nghị ra 20 phân mắt điểm. Thế nhưng lần này Chu Càn thấy, hoàn toàn khỏi cần tránh cái gì ngại. Bởi vì Sở Thanh Vân cái này hơn 40 phần linh dược tinh túy tuyệt đối là giá trị mắt điểm. Chu Càn thanh âm rất lớn. Trong sàn chiến đấu bên ngoài đều là nghe nhất thanh nhị sở. Nhất thời chung quanh lại là tất cả xôn xao. Kế tiếp liệt đỉnh, phân linh sau, chẳng lẽ tại đây trận thứ ba tinh luyện linh dược tinh túy, Sở Thanh Vân cũng muốn kiếm được mắt điểm. Không sai, nhất định chính là có thể nói hoàn mỹ, ta đồng ý, 20 phân mắt điểm. Theo sát Chu Càn sau, Phù Khôi Tông Đan Viện viện chủ Vu Lập Uyên cũng là cho thấy bản thân quyết định. Chiến đài chung quanh lại một lần nữa mơ hồ muốn bạo phát kích động, sẽ chờ hắn tài phán tỏ thái độ, sau đó đạt được kết quả cuối cùng. Ba cái cùng Phù Khôi Tông, Thánh Cực Tông khá là thân thiết môn phái nhỏ đan viện viện chủ cũng là lần lượt biểu thị đồng ý 20 phân mắc điểm. Chiến đài chung quanh đã có người bắt đầu hoan hô. Mà Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông người, vô luận là trưởng lão vẫn là môn hạ đệ tử, đều là sắc mặt khó coi thêm nóng nảy. Bất quá đúng lúc này, Thiên Kiếm Tông Trần Tu cũng là nhẹ nhàng thả ra trong tay bình ngọc, nói ra. Để luyện ra hoàn toàn không phải linh dược tinh túy, còn kém xa lắm, nể tình ngươi trẻ tuổi phân thượng, nhiều cho ngươi một cơ hội tiếp tục tinh luyện đi. Nghe nói như thế, Chu Càn, Vu Lập Uyên còn có khác ba cái ủng hộ mắc điểm tài phán sườn sốt. Sở Thanh Vân sườn sốt. Trên chiến đài cơ hồ sở hữu luyện đan sư sườn sốt. Chiến đài người chung quanh cũng tất cả đều sườn sốt. Không phải linh dược tinh túy. Cái này làm sao có thể? Hừ, Trần Viện Chủ nói đúng, đây căn bản cũng không phải là linh dược gì tinh túy, liền bán thành phẩm cũng không tính, tiếp tục tinh luyện đi. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể để luyện ra linh dược tinh túy, quả thực hồ đồ. Nếu không phải nhìn ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, trực tiếp đem ngươi đuổi ra Đại Lương Thành. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, hai tông đan viện viện chủ cũng là theo sát mà tỏ thái độ. Khụ, chư vị các ngươi, ý như thế nào? Trần Tu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía còn không có cho thấy thái độ khác bảy cái tương đối nhỏ yếu tông môn đan viện viện chủ, trong mắt càng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Chuyện này, Trần viện trưởng nói không sai, cái này căn bản không là linh dược tinh túy. Vẫn là nhiều hơn nữa tinh luyện một cái, nhắc lại luyện tinh thuần một ít, không vội mà chấm điểm, không vội mà chấm điểm. Hừ, ta cũng đồng ý, đợi lát nữa nhìn nhìn lại. Bảy cái môn phái nhỏ đan viện viện chủ, vậy mà tất cả đều nhất tề, ngã về phía Thiên Kiếm Tông bên kia. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Tức giận. Trần Tu, lời như vậy quá phận đi. Chu Càn khí sắc u ám, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, cắn răng nói ra. Mà Trần Tu cũng là hơi ngẩng đầu lên, chẳng hề để ý nói ra. Chu Càn, bản viện chủ không biết ngươi đang nói cái gì, luận đan quy củ cho điểm chính là 15 người trong thiểu số phục tòng đa số. Các ngươi bảy cái đều là người mù sao? Chu Càn tức giận quát lên, nhìn về phía phản đối bảy người. Lần này, hắn là chân nộ. Mà bảy người kia đều là mạnh mẽ run run, đều cúi đầu, không dám đi đối mặt tức giận Chu Càn. Trong lòng bọn họ cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Bởi vì nhỏ yếu, liền bảo trì trung lập tư cách cũng không có. Trung lập, nhìn như dễ dàng, hai bên không giúp bên nào lại. Nhưng ở Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông loại này quái vật lớn giao phong trong toàn bộ Bắc Vực, có khả năng có thực lực chân chính bảo trì trung lập. Chỉ có Phù Khôi Tông. Chu Càn thần sắc bộc phát tức giận. Trên người hắn từng cổ một cường đại kẻ khác hít thở không thông khí tức cũng là liên tiếp phát ra. Hoàng cấp luyện đan sư, nhất định là võ hoàng cảnh cường giả. Mà Chu Càn càng là nhất danh bát cấp võ hoàng thiên hoàng cảnh cường giả. Chu Càn trước người. Trần Tu cũng là ánh mắt bộc phát mạnh mẽ, trên thân dâng lên một cổ cường hãn khí tức. Trần Tu, nguyên bổn chính là nhất danh võ giả, còn như thuật luyện đan, hắn bất quá là thay đổi giữa chừng thôi. Hơn nữa thân ở Thiên Kiếm Tông cái loại này trong không khí, Trần Tu đối võ đạo tu luyện cũng là chưa từng có dừng lại. Cuộc diện nhất thời lại một lần nữa vô cùng khẩn trương lên. Trên chiến đài cơ hồ tất cả mọi người đúng tạm thời để xuống đan đỉnh trong linh dược, điều động nguyên lực tùy thời chuẩn bị mở chiến. Riêng là Thánh Cực Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông bốn tông, rất nhiều người khí tức khí thế đều là hoàn toàn thả ra ngoài, thậm chí lẫn nhau mục tiêu phong tỏa. Mặc dù là luyện đan sư, nhưng là đều là vũ vương cảnh võ giả. Mà chiến đài ở ngoài cục diện cũng là đi theo dương cung bạc kiếm lên. Bốn tông các nội môn đệ tử, còn có nội ngoại cửa các trưởng lão đều là rằng co, có chút càng là liền vũ khí đều lấy ra. Toàn bộ Đại Lương thành bầu không khí đều giống như ngưng kết một dạng. Lúc này coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, lần này tông môn thịnh hội thật không đơn giản. Chu huynh coi vậy đi, hiện tại cũng không phải là vạch mặt thời cơ. Lúc này, Phù Khôi Tông Vu Lập Uyên cũng là đưa tay khoát lên Chu Càn trên vai, hơi đè xuống hắn một ít khí tức cùng nguyên lực vận chuyển. Chu Càn tức đến cả người run, bất quá, đúng là vẫn còn thở dài thu hồi khí tức. Mà Trần Tu cũng là lén thở phào, chậm rãi thu hồi khí tức. Hết sức căng thẳng, vô cùng khẩn trương cuộc diện, lần này, lấy Thánh Cực Tông nhượng bộ, lại một lần nữa hòa hoãn lại. Bởi vì song phương đều biết, hiện tại tuyệt đối không phải khai chiến thời cơ tốt. Thánh Cực Tông lấy một địch ba, đối phương lại có Thiên Kiếm Tông, sở dĩ chắc chắn sẽ không là đối thủ. Mà Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông hợp sức tuyệt đối có 100% tự tin đem Thánh Cực Tông đi tới Đại Lương thành sở hữu trưởng lão đệ tử toàn bộ giết chết. Nhưng vấn đề là giết chết sau đây, cơ hồ sở hữu nội môn địa vương cảnh ở trên nội môn đệ tử chết hết, đại bộ phận trưởng lão trần vong, Thánh Cực Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát triệt để theo Bắc Vực xóa tên. Thế nhưng chớ quên Thánh Cực Tông còn có tông chủ, còn có mấy vị vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó, bọn họ Tam Tông muốn đối mặt chính là mấy cái vũ tông cảnh cường giả điên cuồng trả thù. Nổi điên vũ tông cảnh cường giả chỉ là ngẫm lại đều có thể khiến người ta sợ run lên. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là Thiên Kiếm Tông cũng tuyệt đối không muốn cùng Thánh Cực Tông lớn như vậy tông môn cứng đối cứng, mặc dù là có nắm chắc tất thắng. Trần Tu cười lạnh, mang theo Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông cùng với bảy cái ngã về phía Thiên Kiếm Tông đan viện viện chủ trở lại cách đó không xa ngồi xuống. Vu Lập Uyên thở dài, cũng là cùng khác ba cái đan viện viện chủ cùng đi qua. Chu Càn rất là áy náy xem Sở Thanh Vân một cái, có chút tịch mịch đờ đẫn đi trở về đi. Sở Thanh Vân biểu hiện hoàn toàn có thể được xưng là đúng hoàn mỹ, thế nhưng Thánh Cực Tông cũng là không có cách làm cho hắn tranh thủ được một cái công bằng điểm. Theo Chu Càn, đây là tông môn có lỗi với hắn. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là mặt trầm như nước, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Tức giận, có chút không cam lòng, cũng có oán hận, cũng có trong lòng cảm giác rất phức tạp. Nhưng Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm thụ được đúng trong lòng mình có một loại khát vọng, đối thực lực khát vọng. Nếu như ta hiện tại thì có vũ tông cảnh thực lực, bọn họ còn dám đối với ta như vậy. Nếu như Thánh Cực Tông bên trong có một tôn giả tỏa chấn, bọn họ có dũng khí như vậy. Cái gì không phải linh dược tinh túy, cái gì còn nhiều hơn luyện chế một chút, căn bản toàn bộ đều là mượn cớ, căn bản là chỉ hưu bảo ngựa. Đầy đủ mọi thứ đều là bởi vì thực lực. Có đầy đủ thực lực là có thể ngay trước khắp thiên hạ mặt chỉ hưu bảo ngựa, nói là cái gì, chính là cái đó. Mà không có thực lực, cũng chỉ có thể nuốt giận, đánh nát nha đi trong bụng nuốt. Sở Thanh Vân sắc mặt tĩnh mịch, trong lòng lại như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Tiến nhập Thánh Cực Tông có một đoạn thời gian, hắn cũng từ từ quen thuộc, có một cường đại tông môn ở sau lưng che chở cảm giác, từ từ có chút quen thuộc trong tông môn tương đối an nhàn bình thản hoàn cảnh. Tuy là trong tông môn cũng có cạnh tranh, cũng có người muốn diệt trừ hắn. Thế nhưng, cùng ở Đại Hạ Quốc đối phó Võ Hồn Điện, cùng ở Tẩm Huyết Chi Địa thời khắc đề phòng bị giết so sánh, trong tông môn hoàn cảnh thật sự là quá an giật. Loại này an nhàn thậm chí để cho Sở Thanh Vân đều có chút quên mất, con đường võ đạo là có nhiều gian khó hiểm, giữa các võ giả cạnh tranh là có nhiều tàn khốc. Mà lần này cũng là đem hắn cho thức tỉnh, để cho hắn lại một lần sâu sắc thấy rõ. Võ giả thế giới chính là đơn giản như vậy, chính chỗ này sao xích trần trần. Cường giả, vi tôn. Người yếu chỉ có thể khuất phục, nhẫn nhục. Trận thứ ba tinh luyện linh dược tinh túy tiếp tục tiến hành. Trước bị ảnh hưởng đến tạc lô toàn bộ đào thải ra khỏi cục đuổi chiến đài. Loại thời điểm này, những người đó tự nhiên không dám nói thêm cái gì lời thừa, đều là xám xịt hạ chiến đài. Mà Sở Thanh Vân, lúc này nhưng căn bản cũng đúng không có chuyện gì làm, bởi vì hắn những linh dược kia tinh túy đều là tuyệt đối tinh thuần, hoàn toàn không có bất kỳ tiếp tục tinh luyện cần phải. Thậm chí tiếp tục tinh luyện, nói không định mới có thể nhiễm bẩn những linh dược kia tinh túy. Thời gian một chút trôi qua. Kế tiếp Sở Thanh Vân sau thứ hai hoàn toàn linh dược tinh túy tinh luyện, đúng Phù Khôi Tông cái kia tóc trắng bà lão. Không thể không nói, Phù Khôi Tông mặc dù coi như khá là khiêm tốn, nhưng đan đạo thực lực tổng thể đi lên nói, có thể được xưng là đúng Bắc vực thứ nhất. Hơn nữa võ đạo cũng là gần với Thiên Kiếm Tông. Thực lực tổng hợp đến xem, chưa chắc so với Thiên Kiếm Tông yếu. Sở dĩ đối Phù Khôi Tông Thiên Kiếm Tông cũng là không có khơi mào đúng sai, tài phán đoàn 14 người thương lượng cuối cùng cho ra nàng 16 tới tấp số. Còn như Chu Càn còn lại là không có quá khứ, ngồi ở bản thân ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Thống nhất 3 phần. Dùng loại này ấu trí quả thực buồn cười phương pháp để diễn tả mình không vừa lòng cùng phản kháng đối với đường đường hoàng cấp luyện đan sư Thánh Cực Tông đan viện viện chủ, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng Chu Càn hắn còn có thể có cái gì cách làm? Làm bộ không có việc gì, tiếp tục tham gia cho điểm. Có lẽ là rất thành thục, rất lý trí tuyển chọn, thế nhưng Chu Càn hắn không muốn đi làm như vậy. Bởi vì như vậy nói, sẽ đối với Sở Thanh Vân, đối Thánh Cực Tông những thứ này thâm niên vương cấp các luyện đan sư càng thêm không công bình. Theo sát tóc trắng bà lão sau, đúng Tử Vân Tông Hướng Hòa cùng với Thánh Cực Tông Thái Thông, hai người bọn họ gần như cùng lúc đó hoàn thành linh dược tinh túy tinh luyện. 14 tài phán cấu thành tài phán đoàn, lần lượt đối Hướng Hòa cùng Thái Thông hai người để luyện ra linh dược tinh túy tiến hành đánh giá định cho phân. Mà kết quả cũng là để cho sở hữu Thánh Cực Tông người đều là tức đến nghiến răng. Hận không được lập tức nâng kiếm phía trên chiến đài đi cùng bọn họ liều mạng. Hướng Hòa bởi vì linh dược tinh túy đặc biệt tinh thuần, lấy được 18 phân cao phân, so Phù Khôi Tông tóc trắng bà lão đều là cao hơn 2 phần. Mà Thái Thông cũng là lấy được một cái giống như Sở Thanh Vân kết quả. Để luyện ra căn bản không phải linh dược tinh túy tiếp tục tinh luyện. Kết quả này kém chút đem Thái Thông tức đến tắt hơi. Hắn chính là Thánh Cực Tông công nhận thực lực mạnh nhất, lai lịch sâu nhất vương cấp luyện đan sư. Luyện chế cả đời đan dược, hiện tại có người nói với hắn, hắn để luyện ra không phải linh dược tinh túy, còn muốn làm lại. Thế nhưng Chu Càn đều bất lực, hắn thì có thể như thế nào chứ? 14 người tài phán đoàn trong, Phù Khôi Tông Vu Lập Uyên cũng là khí sắc rất bất đắc dĩ. Hắn tuy là cho ra khách quan cho điểm, nhưng dù sao chỉ có 4 phiếu. Mà đối phương chẳng những là có Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, thậm chí ngay cả 7 cái môn phái nhỏ. Cũng không biết lúc nào bị bọn họ kéo qua đi. 10 phiếu đối 4 phiếu, dựa theo quy tắc, bọn họ căn bản không hề nói gì quyền. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là đã sớm dự mưu tốt nhằm vào Thánh Cực Tông thật lớn âm mưu. Thái Thông Hướng Hóa sau chính là Thiên Nhai Tông Mạc Bảo Thủ tinh luyện hoàn tất, lấy được 17 phân cao phân. Thực lực mạnh nhất mấy người sau khi hoàn thành, phía sau hơi yếu một ít, các đại tông môn vương cấp các luyện đan sư cũng là lần lượt hoàn thành. Bất quá, ở trong bọn họ cũng rất ít xuất hiện 16 phân ở trên cao phân. Dựa theo tốc độ cùng linh dược tinh túy độ tinh khiết tổng hợp lại cho điểm. Tốt một chút, có thể có được 13 phân đến 15 phân, kém một chút, thậm chí chỉ có thể lấy được thập phần đến hoàn toàn, thậm chí chậm nhất mấy cái, càng là trực tiếp cho 7 phần 8 phần thấp phân. Các đại tông môn luyện đan sư trong lúc đó cũng phân là đi ra cấp độ, cao phân thấp phân đều có. Nhưng duy chỉ có Thánh Cực Tông cũng là đặc biệt thống nhất. Theo đầu tiên hoàn thành Sở Thanh Vân, đến thứ hai hoàn thành Thái Thông, đến cuối cùng hoàn thành một cái vương cấp luyện đan sư, tất cả mọi người là từ tài phán đoàn chỗ ấy lấy được đồng dạng đánh giá. Để luyện ra căn bản không phải linh dược tinh túy, tiếp tục tinh luyện. Mãi đến hắn 14 tông môn tất cả mọi người hoàn thành, Thiên Kiếm Tông đan viện viện chủ Trần Tu mới lắc đầu, dường như một bộ thật đáng tiếc hình dạng nói ra. Thánh Cực Tông đan đạo trình độ hạ xuống thật đúng là nhanh a, dùng lâu như vậy, ngay cả một linh dược tinh túy đều tinh luyện không ra. Theo ta thấy, không bằng như vậy đi, cũng không cần chờ bọn hắn đều cho 3 phần tốt. Chư vị ý như thế nào? Trần Tu sau khi nói xong cười lạnh nhìn về phía hắn tài phán. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông đan viện viện chủ lập tức tán thành, mà 7 cái môn phái nhỏ đan viện viện chủ như là đã phía trên tặc thuyền cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen, đều là đồng ý. Vu Lập Uyên đám người cũng là lười nói cái gì. 4 phiếu đối 10 phiếu, nói cái gì đều là chẳng có tác dụng gì có. Đã không có ai phản đối. Vậy cứ như vậy đi, Thánh Cực Tông 16 người toàn bộ 3 phần, trận thứ 3 tinh luyện linh dược tinh túy kiểm tra đến đây kết thúc. Trần Tu cao giọng tuyên bố kết quả. Trên chiến đài Thánh Cực Tông tại chỗ liền có 4 cái vương cấp luyện đan sư hung hăng đem những linh dược kia tinh túy vứt xuống đất. Trực tiếp nổi giận đùng đùng rời khỏi. Dưới chiến đài Thánh Cực Tông quan chiến bên trong khu vực càng là tinh thần quần chúng xúc động. Mấy cái không có thủ thương nổi ngoài cửa trưởng lão càng là phí tốt một phen công phu mới đem các tuổi trẻ khí thịnh định nổ tung nội môn đệ tử dưới sự trấn an đi. 3 phần. Hơn nữa còn là thống nhất 3 phần. Đây đối với Thánh Cực Tông mà nói chính là sỉ nhục. Là một loại nhục nhã. Luận đan vẫn là phải tiếp tục. Trận thứ tư, dung hợp linh dược tinh túy. Đem bọn ngươi trước để luyện ra linh dược tinh túy dung hợp, nhưng dung hợp sau, không nên mở thủy uẩn đan trước lấy ra dung hợp sau linh dược tinh túy để cho tài phán đoàn kiểm chắc đánh giá định. Dung hợp linh dược tinh túy khảo nghiệm chủ yếu là tốc độ cùng dung hợp hoàn mỹ trình độ, cuối cùng tổng hợp lại cho ra cho điểm, mắc điểm 20 phân. Trận thứ tư tuyên bố sau khi bắt đầu, rất nhiều người đều là lập tức đem trước linh dược tinh túy đầu nhập đan đỉnh trong, từ từ dùng võ hồn chi hỏa tăng nhiệt độ, bắt đầu dựa theo đan phương phía trên ghi chép dung hợp. Bước này cũng coi là luyện chế linh dược trong quá trình khó khăn nhất, cũng dễ dàng nhất làm lỗi một bước. Sở dĩ trên cơ bản không người nào dám sơ suất. Bất quá, cũng có người cũng không gấp bắt đầu. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông người, rất nhiều đều là vẻ mặt cười lạnh, như là thưởng thức một dạng. Nhìn chằm chằm Thánh Cực Tông mọi người cái loại này khí sắc u ám, tức giận thêm bất đắc dĩ hình dạng. Trong lòng càng là tràn ngập thắng lợi vui vẻ. Thập phần, ba phần, tổng điểm cũng mới 23 phân trực tiếp đệm, thật đúng là buồn cười a. Phía trên một hồi đúng 3 phần, trận này vẫn là 3 phần, cuộc kế tiếp cũng sẽ là 3 phần, phía sau 3 trận cộng lại điểm còn không có phía trước một lần nhiều. Các ngươi Thánh Cực Tông, lần này nhất định chết, tuyệt đối là thứ nhất đếm ngược. Hắc hắc, tiểu tử, không biết lượng sức đối phó với chúng ta, cái này chính là các ngươi kết quả. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, rất nhiều người đều là không nhịn được đối Sở Thanh Vân, đối Thánh Cực Tông còn dư lại đúng một cái vương cấp luyện đan sư châm chọc khiêu khích. Liệt đỉnh mắc điểm thì như thế nào? Phân linh mắc điểm thì như thế nào? Lấy tốc độ nhanh nhất để luyện ra tinh thuần nhất linh dược tinh túy thì như thế nào? Đến cuối cùng còn chưa phải là chỉ lấy đến 3 phần. Trực tiếp bị người trước mặt hết bảo suất mấy con phố. Phía trước hai trận, Hướng Hòa, Mạc Bảo Thủ bọn họ cũng bất quá đúng rớt lại phía sau Sở Thanh Vân 2-3 phân mà thôi. Mà chỉ lần này một hồi, Sở Thanh Vân liền bị bọn họ kéo ra 15 phân. Cái này phải thế nào truy? Hơn nữa, trận này dung hợp linh dược tinh túy cùng với cuộc kế tiếp ẩn dưỡng đan dược cũng là muốn tài phán đoàn tham gia cho điểm. Sở dĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, Thánh Cực Tông thua định. Đối mặt phải thua chắc chắn cuộc diện, Thánh Cực Tông còn dư lại 11 cái vương cấp luyện đan sư, mặc dù không có trực tiếp rời khỏi, nhưng trên cơ bản cũng đều là trong lòng đã bỏ đi. Ở tại chỗ này chỉ là đến nơi đến chốn, coi như là có một đại giáo. Thậm chí Thái Thông, dung hợp khiêng linh cứu đi dược tinh túy đến đều là lòng có chút không yên. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là toát ra không khuất phục, cắn răng một cái, đem trong tay linh dược tinh túy. Tất cả đều đầu nhập đan đỉnh trong. Toàn tâm đầu nhập bắt đầu dung hợp linh dược tinh túy. Thế cuộc tuy là rất ác liệt, nhưng vẫn có trở mình có khả năng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Buông thả. Vẫn còn ở luyện chế, nhất định chính là buồn cười. A, thật đúng là cho rằng có khả năng trở mình hay sao? Luyện thì có thể làm gì, coi như là người thứ nhất hoàn thành cũng vẫn là ba phần mệnh. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, hai tông người tiếp tục đùa cợt. Bất quá Thánh Cực Tông bên này cũng là từ đầu đến cuối không có người đáp lại, sở dĩ rất nhanh bọn họ cũng là thấy được không có ý nghĩa, đều bắt đầu bản thân linh dược tinh túy dung hợp. Trận thứ tư, dù sao cũng là khó nhất một cái phân đoạn. Vãng giới trong, xuất hiện ở đây sai lầm bị loại bỏ rớt cũng là nhiều nhất. Sở dĩ, không người nào dám sơ suất. Linh dược tinh túy ở võ hồn chi hỏa trong bị đun nóng đến cần nhiệt độ sau, Sở Thanh Vân bắt đầu dựa theo đặc biệt định trình tự, đem bọn nó bắt đầu dung hợp. Hơn nữa theo vừa mới bắt đầu dung hợp, Sở Thanh Vân liền không nhịn được trong lòng cả kinh. Linh dược tinh túy dung hợp thật sự là quá dễ dàng. Loại cảm giác này không giống như là đang luyện chế vương cấp đan dược. Ngược lại thì có điểm giống là ở luyện chế linh cấp đan dược. Tuyệt đối là linh dược tinh túy tinh thuần nguyên nhân. Linh dược tinh túy trong tạp chất đối với dung hợp là có thêm ngăn cản tác dụng, tạp chất càng nhiều, dung hợp lại càng khó khăn, thậm chí căn bản không khả năng dung hợp. Trạng thái cực hạn chính là lưỡng chủng linh dược làm sao cũng không thể hợp làm một thể. Tuyệt đối tinh thuần linh dược tinh túy cộng thêm Sở Thanh Vân đối võ hồn chi hỏa gần như hoàn mỹ khống chế, lại thêm hắn đối kim văn long lực đan thuần thuộc trưởng khống. Không hề nghi ngờ, Sở Thanh Vân lại là người thứ nhất hoàn thành linh dược tinh túy dung hợp. Nhưng mà kết quả, nhưng cũng cùng trước Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông đám người theo như lời một dạng. Ở Thiên Kiếm Tông Trần Tu dẫn đầu xuống tài phán đồ phần lớn người, căn bản là xem đều không thấy thế nào, liền trực tiếp nói hắn không có dung hợp tốt tiếp tục dung hợp. Loại tình huống này đối Thánh Cực Tông sĩ khí lại là một lần thật lớn đả kích. Hai cái vương cấp luyện đan sư thậm chí bang bang hai tiếng tại chỗ tạc lô. Cuối cùng trận thứ tư vẫn như cũ là cùng trận thứ ba tình huống một dạng. Lấy Thánh Cực Tông thảm bại kết thúc, Thánh Cực Tông tất cả mọi người lại lần nữa lấy được 3 phần. Hơn nữa trận thứ tư trong dung hợp thất bại trong 12 người, Thánh Cực Tông nhất tông liền chiếm 6 cái. Trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, người khác đúng nhìn không thấy một tia hy vọng, vì vậy cũng đều là không yên lòng tiến hành dung hợp. Kết quả chính là trừ Thái Thông cùng mấy cái thực lực mạnh nhất ở ngoài, kẻ khác đều là dung hợp linh dược tinh túy thất bại. Mà Mạc Bảo Thụ cùng Hướng Hóa hai người cũng là ở Trần Tu bọn họ có tình ý thiên vị xuống, điểm đã là vượt quá Phù Khôi Tông tóc trắng bà lão, lấy được đệ nhất và vị thứ hai tử. Cứ như vậy phát triển tiếp, chỉ cần cuối cùng có khả năng luyện chế được thượng phẩm đan dược, như vậy bọn họ chính là thắng đỉnh. Hai tông đan viện viện chủ cùng với nội ngoại cửa các trưởng lão trên mặt đều là tràn đầy nụ cười hưng phấn. Luận võ áp chế thánh cực tông, luận đan lại lấy được đại thắng. Đến lúc đó, mượn lần này tông môn thỉnh hội thanh thế, lại do Thiên Kiếm Tông dẫn đầu, là có thể một lần đem thánh cực tông kéo xuống Bắc vực tam đại tông môn vị trí. Bắc vực tứ đại tông môn ngẫm lại liền cảm thấy được hưng phấn. Cuối cùng một hồi uẩn dưỡng đan dược, đem dung hợp hoàn tất linh dược tinh túy uẩn dưỡng thành đan. Cuối cùng này một hồi chủ yếu khảo nghiệm uẩn đan tốc độ cùng với uẩn dưỡng ra đan dược phẩm cấp. Cuối cùng điểm do tài phán đoàn tổng hợp lại đánh giá định, mắc điểm 4 phần 10. Cuối cùng một hồi bắt đầu, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông người đã lại phải cùng Thánh Cực Tông còn lại cái này 5-6 người nói nhảm gì đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thánh Cực Tông đã là thua định, bọn họ hiện tại muốn làm chính là ở một bước cuối cùng phía trên tận lực đem mình đan dược phẩm cấp đề cao. Tốt nhất có khả năng tận lực đi siêu việt Phù Khôi Tông. Cuối cùng có thể có được điểm càng cao, vượt quá tông môn khác càng nhiều, như vậy bọn họ thay thế Thánh Cực Tông địa vị, khí mới có thể càng đủ, gặp được trở lực mới có thể càng nhỏ. Thánh Cực Tông một phương chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân cùng với khác 5 cái vương cấp luyện đan sư. Lúc này, 5 người kia dĩ nhiên có là rất thống nhất, uẩn đan ngay từ đầu liền điều động rất mãnh liệt võ hồn chi hỏa để cho uẩn đan tốc độ biến được cực nhanh. Làm như vậy, chỗ tốt thật là rất rõ ràng, đó chính là nhanh, có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất để cho dung hợp sau linh dược tinh túy trở thành chân chính đan dược. Nhưng chỗ hỏng cũng thật sự là rất lớn. Này chủng loại giống như nóng vội uẩn đan, sẽ đối với đan dược phẩm cấp có ảnh hưởng cực lớn. Nguyên bản có khả năng uẩn dưỡng ra trung phẩm đan dược, rất có thể biết rơi đến hạ phẩm, mà nguyên bản có khả năng uẩn dưỡng ra hạ phẩm đan dược, rất có thể đều giống không được đan. Thánh Cực Tông những người đó đúng buông tha a, vậy mà như vậy đến uẩn đan. Mạnh như vậy võ hồn chi hỏa, 5 người trong có thể đi ra 2 cái đan dược cũng không tệ, Thánh Cực Tông lần này rõ là nguy hiểm a. Bất quá bọn hắn còn có một người, ngược lại không có nóng ruột buông tha. Uẩn dưỡng đan dược cần lực khống chế không nhiều, chú trọng đúng kiên trì cùng cẩn thận tỉ mỉ. Sở hữu, rất nhiều người đều có đầy đủ tâm thần quan tâm đến kẻ khác. Mà Thánh Cực Tông 5 người đan đỉnh trong mãnh liệt võ hồn chi hỏa tự nhiên là dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng là thấy Thánh Cực Tông người cuối cùng, duy nhất một vẫn còn ở nghiêm túc luyện chế đan dược người. Sở Thanh Vân đối mặt trận thứ 3 cùng trận thứ 4 hai cách 3 phần, Sở Thanh Vân ngay từ đầu trong lòng cũng là đặc biệt tức giận căm tức, thậm chí muốn ném mặc kệ. Thế nhưng, không chịu thua tính cách, vẫn để cho hắn muốn làm cuối cùng liều mạng. Tới trận thứ 4, không gì sánh được thần tốc thêm hoàn mỹ thuận lợi dung hợp linh dược tinh túy sau, càng làm cho trong lòng hắn xuất hiện một loại chờ mong cùng lòng tin. Có lẽ hắn thật có thể làm được cực phẩm đan dược. Đối với cực phẩm đan dược, Thái Thông đám người đều là không hề nghĩ tới, bởi vì bọn họ luyện chế cả đời đan dược, biết rõ cực phẩm đan dược hiếm thấy cùng khó khăn. Nhưng Sở Thanh Vân bất đồng. Hắn luyện chế đan dược vẫn chưa tới thời gian một năm, quả thực có thể nói là vừa mới tiến bộ. Con nghẽ mới sanh không sợ cọp cũng không phải là không có đạo lý. Ít nhất cùng Thái Thông đám người so sánh, Sở Thanh Vân cảm tưởng, dám liều, dám đi thử một phen. Mãnh liệt linh hồn chi hỏa tự nhiên là có khả năng nhanh nhất hoàn thành uẩn đan. Trận thứ 5 đầu tiên hoàn thành, dĩ nhiên là Thánh Cực Tông Thái Thông. Bất quá, Hắn luyện chế được kim văn long lực đan, chung quanh đan vụ nhất định chính là mỏng manh đáng thương, cơ hồ đều nhìn không thấy. Hạ phẩm đan dược, hơn nữa phẩm chất cực kém. Bất quá, xem ở tốc độ ngươi nhanh nhất phân thượng, liền cho ngươi cách 10 năm phân đi. Cuối cùng một hồi, Trần Tu ngược lại không có nữa như vậy nhằm vào Thánh Cực Tông. Đương nhiên, cách này không phải là bởi vì hắn đổi chủ ý, mà là bởi vì căn bản không cần phải. Trận thứ ba, trận thứ tư, cho dù là Thái Thông, cũng là so Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông người rớt lại phía sau hơn 30 phân, coi như là cho hắn nhất khách quan cho điểm, cũng là căn bản không đuổi kịp. Và lại, trước hai bước đều là không yên lòng hoàn thành, cái này cuối cùng có thể thành đan dược, phẩm cấp cũng không khả năng cao đi nơi nào. Kế tiếp Thái Thông sau, Thánh Cực Tông dư bốn người cũng là lần lượt hoàn thành uẩn đan. Trừ một cái uẩn dưỡng ra hạ phẩm đan dược ở ngoài, ba người hắn thậm chí ngay cả thành hình đan dược đều không có thể làm ra, lại bị Trần Tu đùa cợt một phen. Đến đây trên chiến đài luyện đan sư Thánh Cực Tông chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân một người. Bờ sờ. Hôm nay có chút việc, điện thoại di động số tối nay khả năng chỉ có thể canh ba. Hơn nữa phòng trừng sẽ tương đối trễ, ngày mai bù vào đi. Không có ý tứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Cực phẩm đan dược. Thái Thông đám người sau khi hoàn thành, lại qua một đoạn thời gian. Chính giữa sàn chiến đấu chỗ, ba cái nắp đỉnh gần như cùng lúc đó xốc lên, ba viên đan dược như là ba đạo lưu quang gần như cùng lúc đó theo đan đỉnh trong bay ra ngoài, bị người nắm trong tay. Phù Khôi Tông tóc trắng bà lão, Thiên Nhai Tông Mạc Bảo Thụ, còn có Tử Vân Tông Hướng Hòa. Ba người vậy mà gần như cùng lúc đó hoàn thành uẩn dưỡng đan dược, luyện chế được chân chính đan dược. 14 tài phán lập tức đi ra phía trước. Muốn biết ba người bọn họ đến tột cùng là luyện chế được phẩm cấp gì kim văn long lực đan. Thậm chí ngay cả Chu Càn cũng là chú ý. Ba người đồng thời giang tay ra. Như bạch ngọc đan dược yên lặng nằm ba người trong lòng bàn tay. Hơn nữa tả hữu hai bên còn có hai cái bàn long vậy kim sắc văn lạc. Nồng nặc đan vụ càng là cơ hồ muốn đem đan dược đều che giấu. Cả bên trong khu vực đều là tràn ngập một cổ đan dược có một hương vị. Thượng phẩm đan dược. Ba viên. Toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược. Ha ha ha, tốt, tốt. Có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền uẩn dưỡng đi ra thượng phẩm đan dược. Ta đề nghị ba người đều là 35 phút. Trần Tu cười ha ha một tiếng, nói ra. Hơn người tự nhiên cũng không có ai đưa ra gì nghị. Ngược lại phản đối cũng vô dụng. Trận thứ 5 trong, lợi hại nhất ba người điểm xác định. Như vậy, cách này tông môn thỉnh hội luận đan kết quả cũng trên cơ bản coi như là sớm xác định đi ra. Tuy là cuối cùng một hồi điểm giống nhau, nhưng Mạc Bảo Thụ cùng Hướng Hóa hai người ở trận thứ 3 cùng trận thứ 4 phía trên, bởi vì Trần Tu có tình ý thiên vị, so Phù Khôi Tông bà lão kia cao 2-3 phân. Sở dĩ hai người bọn họ ở vào tổng điểm số đệ nhất đệ nhị tên. Nói cách khác, tông môn thỉnh hội luận đan Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông chẳng những lại là đè xuống Thánh Cực Tông một đầu, hơn nữa đem Phù Khôi Tông đều cho chiến thắng. Trong mờ ám, rất nhiều người tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Thế nhưng, rõ ràng tình huống gì, chiến đài ở ngoài rất nhiều người là căn bản không có khả năng hoàn toàn thấy rõ, phải biết bọn họ tối đa chỉ có thể nhìn ra lần này tông môn thỉnh hội có vấn đề. Mà đi qua bọn họ miệng đem tông môn thỉnh hội truyền khắp Bắc vực thời điểm thì càng thêm không có ai biết tình huống cụ thể. Mọi người chú ý nhất vẫn là kết quả, mà kết quả chính là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, luận võ cùng luận đan đều áp chế Thánh Cực Tông. Cái này chính là Thiên Kiếm Tông đưa ra, đem Thánh Cực Tông đá ra Bắc vực Tam Đại Tông Môn, kéo lên Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông cấu thành mới Bắc vực Tứ Đại Tông Môn cơ sở. Trần Tu cùng Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai cách đan viện viện chủ trao đổi một cái ánh mắt, ba người trên mặt đều là lộ ra cười lành lạnh rung. Đại cuộc đã định. Hiện tại, sẽ chờ kẻ khác ẩn dưỡng đan dược hoàn thành. Sau đó, liền mượn cái này tông môn thỉnh hội võ đài, ngay trước toàn bộ Bắc vực mặt hướng Thánh Cực Tông tạo áp lực. Mà Chu Càn ngồi ở bản thân ghế trên, ẩn vào trong tay áo tay, cũng là nắm thật chặt đến. Cuộc diện đã phát triển đến đặc biệt tình huống ác liệt a. Từ cái này ba người sau, lục tục, hắn các đại tông môn vương cấp các luyện đan sư cũng là lần lượt hoàn thành ẩn dưỡng đan dược. Bọn họ đan dược, trừ số ít mấy cái thượng phẩm ở ngoài, phần lớn đều là trung phẩm, hạ phẩm cũng có mấy cái. Bất quá, Trần Tu đám người tâm tình thật tốt, ở cho phân thượng cũng không có keo kiệt, đều là cho tương đối mà nói tương đối cao điểm. Đương nhiên, bọn họ điểm đúng khẳng định không đủ để cải biến tông môn ở giữa thắng bại. Không bao lâu, toàn bộ trên chiến đài cũng chỉ còn lại có Sở Thanh Vân một người, vẫn như cũ là ở hết sức chuyên chú ẩn dưỡng đan dược. Từ lúc ở dung hợp linh dược tinh túy một bước kia thuận lợi không gì sánh được bắt đầu, Sở Thanh Vân ở trong lòng không cam lòng cùng không khuất phục phía dưới, giống như là tìm được một loại cảm giác một dạng. Ẩn dưỡng đan dược trong quá trình, hắn thậm chí tiến nhập một loại vong ngã cảnh giới. Ngay cả chung quanh lục tục có người hoàn thành, lấy ra đan dược tiến hành chấm điểm, Sở Thanh Vân đều không chút nào bất luận cái gì phát hiện. Tại loại này đi ta trong cảnh giới, hắn toàn bộ tâm thần đều đưa vào trước mắt đan đỉnh trong, lấy một loại ổn nhất định, là hoàn mỹ tiết tấu cùng trạng thái ẩn dưỡng trong đỉnh đan dược. Mọi người chờ một lát. Trần Tu trên mặt bắt đầu không nhịn được, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông mấy cái người biết chuyện khí sắc càng là vội vã không nhịn nổi. Lâu như vậy, ngay cả một đan dược đều ẩn dưỡng không ra, coi như là làm ra thượng phẩm, cũng không khả năng cho vài phần tính, không để ý tới hắn trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Trần Tu đối Thiên Kiếm Tông chủ kia cầm người nói ra. Chậm đã. Còn có người chưa xong, làm sao có thể tuyên bố kết quả? Vẫn không có nói Chu Càn, lúc này lại đúng đi ra ngăn trở. Hả? Chu Càn. Ha ha, hẳn là, ngươi còn thấy được tiểu tử này còn có thể trở mình hay sao? Thiên Nhai Tông đan viện viện chủ nói ra. Hừ, trở mình không trở mình, vậy muốn đợi đến nắp đỉnh mở ra mới có thể biết. Chu Càn hừ lạnh nói ra. Thật, hắn cũng không cảm giác được Sở Thanh Vân có khả năng trở mình. Chỉ là theo ban nãy ba viên thượng phẩm đan dược đồng thời xuất hiện bắt đầu, Chu Càn liền bắt đầu suy tư về muốn như thế nào mới có thể để cho Thánh Cực Tông vượt qua nguy cơ lần này, mở miệng ngăn trở, bất quá là kéo dài thêm một chút thời gian. Khai đỉnh nắp. Chê cười, Sở Thanh Vân, phía trước 4 trận tổng cộng chỉ được 26 phân, mà Mạc Đại Sư, Hướng Đại Sư bọn họ đều đã chiếm được hơn 80 phân, hắn lấy cái gì thắng? Hắc hắc, không thể nói như thế nha, nói không định, nhân ra là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đây. Ha ha ha, cười ngạo ta luyện mấy trăm năm đan dược, cực phẩm đan dược, cũng gần là may mắn gặp một lần thôi. Cái này Sở Thanh Vân nếu có thể luyện chế được cực phẩm đan dược, ta liền. Ngươi được cách đó. Luôn luôn hai mắt nhắm chặt lấy Sở Thanh Vân, bỗng nhiên mở mắt, cắt đứt cuối cùng mở miệng Tử Vân Tông người nọ. Người nọ thần sắc sườn sốt. Lập tức trên mặt lại là treo đầy cười nhạt và khinh thường. Giả thần giả dụng tiểu tử. Ngươi nếu có thể luyện chế được cực phẩm kim văn long lực đan, ta liền cách mông Trần từ nơi này trên chiến đài nhảy xuống. Người nọ là ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen, vẻ mặt cười lạnh nói. Ngược lại, đánh chết hắn cũng không tin, Sở Thanh Vân loại này mặt hàng có khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược, vẫn là cực phẩm kim văn long lực đan. Như vậy, ngươi liền chuẩn bị đi đi. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa run nhẹ, nắp đỉnh theo tiếng lên. Lập tức, theo đan đỉnh trong, một cái ở trong chứa kim quang đan vụ như hàng dài vậy, theo đan đỉnh trong phá vỡ võ hồn chi hỏa, bay múa ra. Sở Thanh Vân nhanh như tia chớp xuất thủ, đánh tan cái kia đan vụ, sau đó từ đó, nắm một khỏa đan dược. Đan dược kia bị Sở Thanh Vân tóm vào trong tay sau, còn lấp lánh lòe loẹt lóa mắt hào quang màu vàng ấm, hai cái hô hấp sau, lồng lấy mới chậm rãi thu liếm. Mà đan dược chung quanh đan vụ càng là đem Sở Thanh Vân tay đều bao vây đi vào, nồng nặc cơ hồ muốn hóa thành dạng chất lỏng. Đan vụ chi long, đó là cực phẩm đan dược. Trên chiến đài có người la thất thanh. Mà nhiều hơn còn lại là từng cái giải ra ánh mắt cùng sợ nhanh hơn muốn rớt xuống quai hàm. Cực phẩm đan dược, vậy mà thật luyện chế được cực phẩm đan dược. Loại vật này nhất định chính là trong truyền thuyết đồ đạc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Thời cơ không nữa. Ha ha ha, cực phẩm đan dược, cực phẩm kim văn long lực đan. Cực phẩm đan dược xuất thế, liền với hàm ý không cần phải xen vào những thứ kia điểm trực tiếp trở thành tông môn thỉnh hội luận đan quán quân. Còn không tuyên bố kết quả. Chu Càn kích động, không nhịn được cười lên ha hà. Cực phẩm đan dược, với hàm ý hoàn mỹ, trong quá trình luyện chế mỗi một bước hoàn mỹ, luyện đan sư kỹ thuật cùng tâm cảnh hoàn mỹ, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Phù Khôi Tông đan viện viện chủ Vu Lập Uyên cũng là chặt nói theo. Phù Khôi Tông tuy là trên nguyên tắc vẫn duy trì trung lập, nhưng trong lòng bọn họ, vẫn là thiên hướng về Thánh Cực Tông. Dù sao, so với việc để cho Thiên Kiếm Tông độc bá Bắc Vực, bọn họ càng muốn duy trì hiện tại cuộc diện. Hơn người trên mặt đều là tràn ngập khiếp sợ. Mà Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông trong biết được lần này nhằm vào Thánh Cực Tông kế hoạch người, càng là trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có hoảng loạn. Không sai, thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân luyện chế ra cực phẩm đan dược, để cho bọn họ hoảng loạn. Tất cả kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Chiến đài phụ cận rất nhiều người cũng đều là dị thường hưng phấn cùng kích động. Cực phẩm đan dược, dĩ nhiên là cực phẩm đan dược. Hôm nay rõ là mở rộng tầm mắt a. Chỉ bằng cái này, ta bôn ba mấy vạn dặm đi tới Đại Lương Thành cũng không thua thiệt. Không nghĩ tới ở ta sinh thời cũng có thể thấy cực phẩm đan dược. Một cái tuổi già vương cấp luyện đan sư kích động cả người đều run rẩy. Cực phẩm đan dược tại luyện đan sư trong thế giới, đó chính là một loại truy cầu, một loại cảnh giới. Sở hữu luyện đan sư, vô luận linh cấp, vương cấp, cũng hoặc là cao cấp hơn hoàng cấp, tông cấp, chung nhau truy cầu một loại cảnh giới. Chiến đài phủ cận huyên náo lên. Còn có cái gì có thể so với tuyệt đối trở mình? So cực phẩm đan dược đáng sợ hơn, có tính chấn động. Khi tất cả mọi người đều thấy được Thánh Cực Tông muốn xong đời, thậm chí ngay cả Thánh Cực Tông bản thân các luyện đan sư đều buông tha, nhưng thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân cũng là luyện chế được cực phẩm đan dược. Thiên Kiếm Tông chủ kia cầm người do dự, cũng không gấp tuyên bố kết quả. Hắn đang đợi Thiên Kiếm Tông cao tầng quyết định. Trần Viện Chủ, làm sao bây giờ? Trần Viện Chủ, nếu không chúng ta tới cường đi, phán xét đó không phải là cực phẩm đan dược cho hắn linh phân. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông đan viện viện chủ đều là tiến đến Trần Tu bên cạnh. Mà Trần Tu cũng là trao mày, khí sắc do dự. Bất quá, trong lòng hắn rất rõ ràng, tuyên bố đó không phải là cực phẩm đan dược. Vậy căn bản là không có khả năng, đan vụ hóa long còn có kim quang kia, tất cả mọi người đúng xem được nhất thanh nhị sở. Trước bọn họ có dũng khí chỉ hưu bảo ngựa, chỉ là bởi vì tài phán đoàn chiếm giữ đại đa số, mà kẻ khác lại căn bản nhìn không thấy Sở Thanh Vân đám người linh dược tinh túy. Chuyện liên quan đến đối Thánh Cực Tông chiến hoạt cùng Trần Tu không dám tự ý quyết định. Hắn xoay người nhìn về phía chiến đài bên ngoài Thiên Kiếm Tông quan chiến khu vực, chỗ ấy một lão chính trống thật lớn quải trượng, khí sắc trầm tĩnh nhìn chằm chằm chiến đài. Thấy Trần Tu hỏi ánh mắt, một lão do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Đối Thánh Cực Tông 10 năm khiêu khích chèn ép, cộng thêm lần này tông môn thỉnh hội luận võ cùng luận đan tích lũy xuống lực bộc phát, tạo nên tốt nhất đối Thánh Cực Tông làm khó dễ thời cơ. Nhưng mà đây hết thảy đều bị một khỏa nho nhỏ đan dược triệt để hủy diệt. Tuyệt địa phản kích cực phẩm đan dược thật sự là quá mức có tính chấn động. Có thể nghĩ theo lần này luận đan kết quả, bị những thứ này bắc vực các nơi chạy tới người truyền quay lại bắc vực các nơi thánh cực tông danh vọng, sẽ lại một lần nữa có thật lớn đề thăng. Thậm chí, đan đạo đọc thuộc lòng bia, nói không định có khả năng thừa thế lấn áp Phù Khôi tông. Thời cơ tốt nhất không nắm chắc ở, một lão cũng không muốn mạo hiểm, sở dĩ quả đoán tuyển chọn tạm thời thu tay lại. Cùng thánh cực tông đánh cuộc, đúng một hồi rất nguy hiểm trò chơi, ở Trung Châu người định đến bắc vực dưới tình huống thiên kiếm tông tuyệt đối không muốn để cho bắc vực thật loạn lên. Thấy một lão lắc đầu, Trần Tu trong lòng cũng là thở dài. Thời cơ đi qua rồi biến mất, nháy mắt không thấy a. Trần Tu không nhìn được ánh mắt có chút phức tạp xem Sở Thanh Vân một cái. Ai có thể nghĩ tới, ngay từ đầu bị người đùa cợt. Bị tất cả mọi người không coi trọng một cái tiểu tử kia, vậy mà thành mấu chốt nhất một điểm. Lấy được Trần Tu chỉ thị. Thiên kiếm tông chủ kia cầm người, lập tức tuyên bố kết quả cuối cùng. Sở Thanh Vân luyện chế ra cực phẩm kim văn long lực đan, hắn sở hữu điểm không còn giá trị trực tiếp trở thành quán quân. Thánh cực tông, lấy được lần này tông môn thỉnh hội luận đan để nhất danh. Kết quả đi ra trên chiến đài Chu Càn không nhịn được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bình phục kích động trong lòng tâm tình. Mà chiến đài bên ngoài, chẳng những là thánh cực tông các đệ tử hoan hô hò hét, ngay cả ở đây mấy cái nội ngoại cửa các trưởng lão đều là khó có thể bình ức kích động trong lòng. Bọn họ làm được, lấy được đại thắng. Luận đan kết thúc còn lại chính là thắng lợi người hoan hô cùng với thất bại người tịch mịch. Trần Tu hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên trực tiếp rời khỏi chiến đài. Mưu kế tính hết, kết quả cuối cùng thua ở một khỏa cực phẩm đan dược phía trên. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại, bị Chu Càn cùng Vu Lập Uyên đùa cợt trêu chọc. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông đan viện viện chủ đều là oán hận xem Sở Thanh Vân một cái, cũng là lắc mình rời khỏi chiến đài. Hai tông vương cấp các luyện đan sư cũng đều là rất không cam lòng dự định rời khỏi. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Đứng lại. Tử Vân Tông người nọ trước ngươi thế nhưng nói, nếu như ta luyện chế được cực phẩm đan dược, ngươi liền cách mông trần nhảy xuống chiến đài, chẳng lẽ nói Tử Vân Tông muốn nói không giữ lời sao? Hoàn cảnh là có thể ảnh hưởng đến người. Lúc này sục sôi hoàn cảnh bầu không khí cũng là kích khởi Sở Thanh Vân mạnh mẽ đường hoàng một mặt. Chuyện này, tiểu tử, ngươi đừng quá mức, ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Người nọ không nhịn được mặt già đỏ lên, nói xong cũng muốn chạy trốn. Hắn đều hơn 300 tuổi, nhanh 400 người, cho dù là ở Vũ Vương cảnh coi như là lão gia này. Đây nếu là cái mông trần theo trên chiến đài nhảy xuống, sau đó chỉ sợ cũng không mặt mũi tái xuất môn. Muốn đi. Lời nói, liền cho ta thực hiện. Chu Càn lúc này lại đúng đột nhiên xuất thủ, một cổ vô hình kình phong đánh ra, soạt một tiếng đem người nọ toàn thân sở hữu áo bào xé cái vỡ nát, dư lực càng là trực tiếp đem hắn đánh hạ xuống chiến đài. Thiên hoàng cảnh cường giả xuất thủ, Vũ Vương cảnh căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tuy là người nọ lập tức theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra bộ đồ mới bào khỏa đến trên thân, nhưng vẫn cũ là bị rất nhiều người thấy, phát ra cười ha ha tiếng. Chu Càn lúc này, mặc dù tại ứng phó trước tiếp cận hướng Thiên Kiếm Tông, bảy cái môn phái nhỏ đan viện viện chủ xin lỗi bồi tội, nhưng vẫn cũ đúng luôn luôn chú ý Sở Thanh Vân bên này. Bằng chừng ấy tuổi, chẳng những là thành vương cấp luyện đan sư, còn luyện chế được cực phẩm kim văn long lực đan. Sở Thanh Vân ở đan đạo phía trên thực lực, có lẽ đã có thể nói là hoàng cấp luyện đan sư loại kém nhất người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Mang hai người. Bắc vực tông môn thịnh hội. Luận võ, vô luận là Vũ Vương cảnh vẫn là võ hoàng cảnh, Thiên Kiếm Tông đều bảo trì đối với hắn tông môn tuyệt đối áp chế, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Luận đan thánh cực tông còn lại là giết ra một con ngựa ô, luyện chế được cực phẩm kim văn long lực đan, giúp đỡ thánh cực tông một lần đoạt được số 1. Cách này, chính chỗ này một lần tông môn thỉnh hội kết quả. Mà kết quả này cũng sẽ theo tới trước thiên võ thành quan sát những người đó miệng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Quá trình ở trong truyền bá khó tránh khỏi sẽ có rất khoa trương ca, hơn u y e cơ, hơn đại hoạt người thu nhỏ lại, sở dĩ đại đa số người đối diện trình đều là không lắm lưu ý. Mà kết quả cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến. Luận võ Thiên Kiếm Tông số 1, luận đan Thánh Cực Tông thứ nhất. Đây đối với Thánh Cực Tông mà nói là đủ. Tông môn thỉnh hội, mặc dù là luận đan cùng luận võ kết thúc, nhưng Đại Lương Thành cùng quanh thân một ít thành trì mỗi 10 năm một lần náo nhiệt còn chưa kết thúc. Các loại khu giao dịch hội phồn vinh, vẫn như cũ là vẫn có thể kéo dài nửa tháng đến một tháng. Sở dĩ, luận đan, luận võ sau khi kết thúc trên cơ bản sở hữu tông môn các nội môn đệ tử cũng sẽ không ngay lập tức sẽ rời khỏi, còn có thể ở Đại Lương Thành trong đợi một thời gian ngắn. Đại Lương Thành trong Thiên Kiếm Tông nơi ở tạm thời trong. Một lão Trần Tu cùng với Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông đan viện viện chủ lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bất quá cùng lần trước bất đồng đúng. Lần này bốn người khí sắc đều là không có vẻ tươi cười, bầu không khí cũng là ngưng trọng nhiều. Một lão Trần viện chủ, lần này kế hoạch chúng ta dự định lâu như vậy, mắt thấy sẽ thành công, kết quả thất bại trong gang tấc, thật sự là không cam lòng. Đúng vậy, một lão thực sự không được, nếu không chúng ta liền hoặc là không làm trực tiếp. Trực tiếp làm cái gì? Một lão trong tay quải trưởng âm một tiếng nện trên mặt đất. Cắt đứt hai người bọn họ nói. Trực tiếp đối Thánh Cực Tông làm khó dễ, đem bọn họ đuổi ra Bắc vực tam đại tông môn. Thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, hiện tại đến chỗ đều ở đây đàm luận cực phẩm đan dược. Thánh Cực Tông danh vọng chẳng những không có bị đè xuống, ngược lại là mượn cơ hội đề thăng nhiều, bọn họ biết ngoan ngoãn cúi đầu. Võ hồn điện ở Bách Triều Chi địa hô phong hoán vũ, liền Trung Châu thế lực đều bị kinh động, loại thời điểm này. Vạn nhất đem Thánh Cực Tông bức bách, thật khơi mào đến tông môn đại chiến, ai trả nổi trách nhiệm. Vô dụng đồ đạc, bùn nhão không dính lên tường được, như vậy thiên vị các ngươi kết quả vẫn là thắng không được Thánh Cực Tông. Một lão sau khi nói xong, chống gậy côn lung la lung lay, nhìn như tuyệt không ổn, nhưng một bước liền ra mật thất, nữa một bước liền biến mất. Một lão nói, các ngươi đều nghe hiểu chưa, trở lại nói cho các ngươi biết hai tông người, sau đó khiêm tốn một chút. Không có việc gì chớ trêu chọc Thánh Cực Tông, Trung Châu thế lực lớn siêu cấp mau tới, loại thời điểm này gây ra chuyện đến, ai cũng giúp không được các ngươi. Trần Tu nói xong, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai người đều là bất đắc dĩ thở dài. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể là như vậy. Hết thảy đều kế hoạch thật tốt, ai có thể nghĩ tới cuối cùng Sở Thanh Vân không phải là không có bị đả kích buông tha, ngược lại là một lần đánh, đem cực phẩm đan dược đều cho luyện chế được. Hắc hắc, theo ta thấy có Sở Thanh Vân ở cái này Bắc vực tứ đại tông môn, các ngươi cũng đừng nghĩ. Trần Tu cũng là bỗng nhiên cười hắc hắc, nói ra. Trần Viện Chủ, đây là ý gì? Hai người đều là có chút nóng nảy. Lần này tuy là thất bại, nhưng còn nhiều thời gian a. Nhưng nghe Trần Tu ý tứ này, dường như Thiên Kiếm Tông là không dự định tiếp tục giúp bọn hắn một dạng. Các ngươi nghĩ, Sở Thanh Vân mới 17-18 tuổi, đan đạo thành tựu liền đáng sợ như thế, sau đó tông môn thỉnh hội, vẫn không được Thánh Cực Tông biểu hiện địa phương. Thánh Cực Tông danh vọng ở trên tay, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, hai người các ngươi tông lại còn có hy vọng gì? Trần Tu sau khi nói xong, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông đan viện viện chủ trong mắt đều là trong nháy mắt thoáng qua một đạo lãnh ý cùng sát ý. Mà hết thảy này đều bị Trần Tu để ở trong mắt. Ha ha, ta cũng đi trước đối phó Thánh Cực Tông sự tình, sau đó sẽ chậm chậm nói đi. Trần Tu rời khỏi mật thất, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai cái đan viện viện chủ cũng là không có lập tức rời khỏi, hơn nữa cùng tiến tới. vụng trộm thương lượng cái gì? Hai người trong mắt đều là lấp lánh sát ý lạnh như băng. Sở Thanh Vân, ngươi đã hại chúng ta hai tông thất bại trong gang tấc, hại chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng cũng là trúc lam múc nước tông giá tràng, như vậy ngươi đáng chết. Bên kia trở lại Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời sau, những thứ kia hưng phấn các nội môn đệ tử tự nhiên là thật tốt ăn mừng một phen, mà Sở Thanh Vân không thể nghi ngờ là vai chính, bị đổ không ít rượu. Đối với lần này, tông môn các trưởng lão cũng là khó được không có đi để ý tới. Chính bọn hắn đều là muốn tự mình, chỉ là ngại vì thân phận trưởng lão mà thôi. Bất quá đối với Sở Thanh Vân, bọn họ nhưng đều là thỏa mãn, đồng thời đều là không nhịn được sinh ra một ít bội phục. Cực phẩm kim văn long lực đan để cho bọn họ những thứ này võ hoàng cảnh cường giả cũng có thể nói là mở rộng tầm mắt. Từ giữa trưa, náo nhiệt đến tràng vàng Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sở Thanh Vân trở lại gian phòng của mình sau không bao lâu, Đặng Huyên chính là tìm đến hắn. Thấy Đặng Huyên, Sở Thanh Vân không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Hắn biết nhất định là vì tứ ấm thần kiếm, là vị này người nơi truyền thừa mà tới. Đặng sư tỷ, thủy ấm kiếm cùng phong ấm kiếm chủ nhân có ở nhà hay không Đại Lương Thành? Bọn họ có nguyện ý hay không trực tiếp đi tôn giả nơi truyền thừa? Sở Thanh Vân hỏi. Đối với tôn giả nơi truyền thừa, Sở Thanh Vân vẫn là rất lưu ý. Huyết tông di tích liên tiếp sự kiện cũng là để cho hắn đối tôn giả cường đại có một sâu sắc lĩnh hội. Tôn giả nơi truyền thừa nhất định sẽ đúng một cái để cho thực lực của hắn có khả năng có tăng lên cực lớn địa phương. Đặng Huyên cũng là không nói nhảm, gật gật đầu nói. Hai người kia đều ở đây Đại Lương Thành, ta đem địa ấm kiếm bị tìm được sự tình nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng nguyện ý trực tiếp đi tới. Bất quá, ba người chúng ta thương lượng thời điểm, hai người bọn họ cũng là đưa ra một cái đề nghị, kiến nghị này, ta cũng cảm thấy vậy rất hợp thích. Kiến nghị gì? Sở Thanh Vân hỏi. Trừ chúng ta bốn thanh kiếm chủ chức người đi ở ngoài, mỗi người còn có hai chỗ, có thể mang theo hai cái người mình cùng nhau đi tới, đương nhiên, mang nhất định phải chỉ có thể là thiên vương cảnh trở xuống. Huyết tông di tích tình huống chúng ta cũng trải qua. Tôn giả nơi truyền thừa, nói không định cũng sẽ có nguy hiểm gì, sở dĩ nhiều người một ít, cũng là an toàn một ít, ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Huyên hỏi. Mang hai người. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Ngược lại không phải là hắn không muốn mang người, mà là căn bản không biết mang ai. Thánh Cực Tông nội môn, hắn nhận thức địa vương cảnh chỉ mấy cái như vậy, mà có khả năng ban tín nhiệm. Mang đi chung nhau thăm dò tôn giả nơi truyền thừa. Trừ Tề Hảo, hắn còn thật nghĩ không ra đến thứ hai. Mộ Hiểu Hiểu ngược lại là một có thể tin tẩy lựa chọn tốt, đáng tiếc, nàng bây giờ còn đang ngoại môn đợi đây. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Vạn kiếm tâm đến. Đặng sư tỷ, dẫn người có thể, bất quá ta chỉ cần một chỗ là tốt rồi, còn lại một chỗ, sẽ đưa cho ngươi, toàn làm ngươi liên lạc hai người kia trả thù lao. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Ngược lại hắn cũng không có dư thừa người có thể mang, đơn giản làm thuận nước song thuyền. Đặng Huyên cũng là lộ ra vẻ vui mừng, một chỗ thật đưa cho ta. Đây chính là tôn giả nơi truyền thừa. Rất quý giá. Sở Thanh Vân cười khổ nói ra. Nữa quý giá có ít lời gì, ta còn có thể xuất ra đi bán phải không? Tốt lắm, liền quyết định như thế. Tối mai ở Đại Lương Thành ngoài cửa Nam tập hợp, chúng ta cùng nhau lặng lẽ rời khỏi Đại Lương Thành chạy đi chỗ kia ngàn năm trước chiến trường. Đặng Huyên sau khi nói xong, liền vội vã rời khỏi. Hiển nhiên, nhiều hơn đến một chỗ, nàng cũng là phải thi cho thật giỏi lo an bài một chút. Mà Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là trực tiếp đi tìm Tề Hảo, đem chuyện này nói cho hắn biết, để tránh khỏi ngày mai hắn nữa có chuyện gì tìm không được người. Nghe nói tứ ấm thần kiếm góp đủ, hơn nữa muốn cùng đi thăm dò vị này người nơi truyền thừa, Tề Hạo tự nhiên kinh ngạc thêm hưng phấn, trong lòng đối Sở Thanh Vân càng là cảm kích. Ngày thứ hai ban ngày, Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo đều là mỗi cách đợi ở phòng mình trong, không có làm sao xuất môn. Dù sao, lần này bọn họ là lén lút đi tới ngàn năm trước chiến trường, cũng không muốn để cho bất kỳ người nào biết hành tung, xen vào. Mà hơn người, cũng đều là không sai biệt lắm dự định. Trừ Sở Thanh Vân, Đặng Huyên mấy người bọn hắn có khác ba cây kiếm sự tình cũng đều là được khai. Nếu như bị người phát hiện, bọn họ tụ tập lại một chỗ, lại đột nhiên đồng thời biến mất, khó tránh khỏi sẽ đoán được cái gì. Sở dĩ bọn họ đều là không hẹn mà cùng, ban ngày đều không làm sao lộ diện. Đến trạng vạng thiên khai thủy đen thời điểm, Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo ở tông môn chỗ ở ngoài chạm mặt. Hả? Tề sư huynh, ngươi đột phá. Thấy Tề Hạo, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra có chút kinh hỉ thần sắc. Hôm qua Tề Hạo vẫn chỉ là cấp 5 võ vương, không nghĩ tới một ngày không thấy, lúc này, vậy mà đã là lục cấp võ vương. Bởi vì vừa mới đột phá, Tề Hạo cũng sẽ không ẩn khí quyết. Sở dĩ nguyên lực khí tức ba động rất rõ ràng, mặc dù Sở Thanh Vân so với hắn thấp ba cái cảnh giới, cũng là có khả năng rõ ràng nhận thấy được hắn cảnh giới. Ha ha, may mắn mà thôi, hôm qua ở ngươi đi rồi, ta liền thử tu luyện một chút, không nghĩ tới, vậy mà thật cho ta đột phá. Bằng vào ta hiện tại lục cấp võ vương thực lực còn hơn Đặng Huyên bọn họ cũng là tuyệt đối không yếu, Sở Huyên ngươi yên tâm, chuyến này coi như cái gì cũng không muốn, ta cũng nhất định hỗ ngươi giúp đỡ. Tề Hạo cười ha ha nói. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút cảm kích. Tề Hạo mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn nhất định là thấy được Sở Thanh Vân chỉ có tam cấp võ vương thực lực quá yếu. Cho nên mới phải ở có áp lực dưới tình huống. Tu luyện đột phá thành công. Đột phá cảnh giới cũng phải cần có đầy đủ áp lực cùng động lực. Hai người khiêm tốn lên đường, rất nhanh, liền đến ước định ngoài cửa nam. Ở chỗ này Đặng Huyên bốn người đã trước thời gian tới trước. Thấy cùng Sở Thanh Vân cùng đi là Tề Hạo, hơn nữa còn đột phá đến lục cấp võ vương. Đặng Huyên trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nàng thật đúng là sợ, Sở Thanh Vân nữa tìm một người vương cảnh qua đây. Sở Thanh Vân, các ngươi tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ba vị này là Hồ Vận, Đoạn Khải, còn có Diêu Mộng Linh, ba người bọn hắn đều là Thánh Cực Tông nội môn thực lực rất mạnh lục cấp võ vương. Vị này chính là Sở Thanh Vân, nói vậy khỏi cần giới thiệu, vị này chính là Tề Hạo, cũng là nội môn đệ tử nòng cốt. Đặng Huyên đem song phương giới thiệu lẫn nhau một phen. Ba người bọn hắn cũng chỉ là phổ thông lục cấp võ vương đệ tử, không có đệ tử nòng cốt. Tề Hạo dùng nguyên lực truyền âm phương pháp cho Sở Thanh Vân truyền một câu nói. Sở Thanh Vân cũng là yên lặng gật đầu. Tìm thực lực không bằng người mình đi theo, như vậy mới có thể có được quyền chủ đạo cùng quyền phát biểu. Đặng Huyên cách làm cũng là không sai. Mà lúc này đi theo Đặng Huyên cùng đi Diêu Mộng Linh cũng là bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi phải biết rằng lần này đi vào tôn giả nơi truyền thừa khẳng định đều là tam đại tôn môn lục cấp võ vương, nói thật, ngươi không nên tới. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cau mày một cái, mà Tề Hạo khí sắc cũng là trầm xuống. Không sai, tam cấp võ vương thật sự là quá yếu, chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Lần này thế nhưng tông môn ở giữa đỏ sức. Sở Thanh Vân ngươi mặc dù tại tông môn thỉnh hội phía trên lập xuống đại công, nhưng một con ngựa thì một con ngựa cũng không có thể vì vậy, liền liên lụy chúng ta. Khác hai cái lục cấp võ vương nam đệ tử cũng là chặt nói theo. Nghe đến đó, Tề Hạo cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nói ra. Các ngươi lời này là có ý gì, địa ấm kiếm thế nhưng ta Sở Huyên lấy ra. Hắn không đi, các ngươi còn đi. Địa ấm kiếm ba cái danh ngạch hoàn toàn có thể đều cho chúng ta, cùng lắm chúng ta đền bù tổn thất hắn là tốt rồi. Trong ba người tên nữ đệ tử kia Diêu Mộng Linh nói ra. Đền bù tổn thất. T Tề Hạo không nhịn được cười, Sở Thanh Vân cũng cười. Tốt lắm, các ngươi tới nói một chút, dự định làm sao đền bù tổn thất ta? Là dùng nguyên linh dịch? Hay là dùng thánh cực điểm? Hay hoặc là đan dược, linh dược, hay là khác thiên tài địa bảo? Chỉ cần các ngươi có thể cầm ra được để cho ta tâm động đồ đạc, ta danh ngạch này lập tức để cho các ngươi. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Tặng không bọn họ một chỗ, kết quả còn bị lòng tham không đáy, điều này làm cho Sở Thanh Vân đối ba người bọn họ cũng là đặc biệt khó chịu. Ba cái nội môn phổ thông lục cấp võ vương đệ tử, vậy mà ở trước mặt hắn nói cái gì đền bù tổn thất, nhất định chính là buồn cười. Ba người há hốc mồm, nhưng đều là không lời chống đo. Ba người bọn hắn ra sản toàn bộ cộng lại, có lẽ liền Sở Thanh Vân thánh cực điểm 1/10 cũng không sánh bằng, có thể xuất ra cái gì đả động Sở Thanh Vân đồ đạc. Mắt thấy song phương muốn cãi vả, Đặng Huyên cũng là nhìn không được. Ba người các ngươi đừng nói. Lần này, chúng ta thánh cực tông có 6 người đi tới, mà Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông đều là chỉ có 3 người, chúng ta đã có trên thực lực ưu thế, chắc thật tốt hợp tác. Mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Đặng Huyên hướng ba người kia giải thích. Nàng cũng là có chút không nói gì. Trước mua địa ấm kiếm, thậm chí dùng chút thủ đoạn cho tới địa ấm kiếm sự tình, ba người bọn hắn đều nói qua, bị Đặng Huyên cho phủ quyết rớt. Không nghĩ tới đến nơi đây, bọn họ lại là cho nói ra. Mắt thấy Đặng Huyên đều lên tiếng, ba người kia cũng liền không nói thêm gì nữa. Bất quá nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt vẫn là mang theo điểm khiêu khích cùng không hài lòng vị. Mà Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo còn lại là nhìn nhau một chút, đều là không nhịn được lắc đầu. Hiển nhiên, Đặng Huyên ý thức được, muốn tìm ba cái so với nàng thực lực yếu người giúp đỡ, nhưng lập tức chính là như vậy, nàng đối thủ hạ người trưởng khống lực, vẫn là rất chưa đủ. Nếu như đổi thành Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh bọn họ, thậm chí đổi thành Chu Kiến Hùng, người phía dưới nếu ai dám nói chuyện như vậy, chỉ sợ bọn họ một cái khí sắc là có thể ung dung trấn áp. Mấy người không nói gì nữa, yên lặng chờ hắn hai tông người. Không bao lâu Thiên Kiếm Tông người liền đến. Bất quá, thấy qua đến ba người, Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo, thậm chí Đặng Huyên mấy người đều là lộ ra hết sức kinh ngạc thần sắc. Người đến, dĩ nhiên là Vạn Kiếm Tâm. Hơn nữa, chẳng những là có Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Tâm đi theo hắn cùng nhau, còn có Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh cùng với Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Cấu kết với nhau làm. Đặng sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói phong ấm kiếm là ở Thiên Kiếm Tông Triệu Hân Yến trong tay sao? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Ba người này loại thời điểm này qua đây hiển nhiên không phải đi ngang qua. Hơn nữa ba người bọn hắn qua đây cùng Thiên Kiếm Tông Triệu Hân Yến qua đây, vậy cũng hoàn toàn là thiên địa khác biệt tình huống. Thiên Kiếm Tông Triệu Hân Yến tuy nói cũng là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử nòng cốt, nhưng nàng thực lực cũng chính là cùng Đặng Huyên cùng với hiện tại Tề Hạo không sai biệt lắm thiếu. Đặng Huyên cùng Sở Thanh Vân bọn họ trước thấy Triệu Hân Yến phỏng chừng cũng là giống như Đặng Huyên, sẽ tìm hai cái phổ thông lục cấp võ vương mang theo cùng đi. Nhưng không nghĩ tới là đến dĩ nhiên là ba người này. Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh, cái này cũng đều là có thể nói Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông trong nội môn cao cấp nhất địa vương cảnh cường giả. Loại này đội hình thậm chí so với hiện mấy cái thất cấp võ vương, thậm chí so gặp bát cấp võ vương còn muốn phiền toái. Thánh Cực Tông 6 người. Khí sắc đều là biến được có chút khó coi. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, không nghĩ tới đi. Rõ là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, Triệu sư muội vừa vặn có chuyện không phân thân ra được, vì vậy tìm ta tới làm hộ. Còn như Triệu huyên cùng Tiếu huyên còn lại là ta tìm đến người giúp đỡ, ngược lại các ngươi trước thương lượng, chỉ nói không thể tìm thiên vương cảnh người giúp đỡ, cũng không nói không thể tìm hắn tông môn người. Vạn Kiếm Tâm ba người trên mặt đều là chất đầy nụ cười. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân đám người ánh mắt cũng là lạnh lùng. Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời cửa thủ vệ thủ 5 ngày, đây quả thực để cho ba người bọn hắn không mặt mũi gặp người, mấy ngày này càng là luôn luôn trốn ở bản thân trong phòng không ra khỏi cửa, liền luận võ luận đan cùng với bên ngoài đấu giá hội giao dịch hội đều không đi. Sở dĩ, khi Triệu Hân Yến mang theo phong ấm kiếm tìm được Vạn Kiếm Tâm thời điểm, Vạn Kiếm Tâm trực tiếp uy bức lợi dụ nàng giao ra thủy ấm kiếm. Ngược lại đi tìm Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh cùng nhau tới trước trả thù Sở Thanh Vân. Như vậy, có thể nói là nhất tiến song điêu. Chẳng những là lợi dụng hai người bọn họ đối Sở Thanh Vân cừu hận trực tiếp lấy được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa có thể được hai cái thực lực rất mạnh người giúp đỡ. Mà Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người đồng dạng cũng là không yên lòng. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai cách đan viện viện chủ thương lượng, vừa sẽ đối Sở Thanh Vân đồng thủ, lại không thể thật cùng Thánh Cực Tông nổi lên va chạm. Vì vậy, bọn họ liền quyết định đến Thích Khách Liên Minh tuyên bố nhiệm vụ đi giết Sở Thanh Vân. Loại này không thấy được ánh sáng sự tình, bọn họ tự nhiên là không tốt đi làm. Mà vừa vặn, hai tông môn hạ Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh lại là đối Sở Thanh Vân hận cực. Sở dĩ bọn họ liền cho Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người một số lớn nguyên linh dịch để cho bọn họ đi Thích Khách Liên Minh tuyên bố nhiệm vụ đi giết Sở Thanh Vân. Vừa vặn Vạn Kiếm Tâm cũng là sau đó tìm được bọn họ, bảo là muốn đi tìm Sở Thanh Vân báo thù. Vì vậy ba người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu cùng tiến tới. Vạn Kiếm Tâm, ba người các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Lần này đi tới ngàn năm trước chiến trường, không chỉ có ta Thánh Cực Tông người, còn có Phù Khôi Tông người đâu. Thánh Cực Tông bên này, lục cấp võ vương Hồ Vận đứng ra nói ra. Phù Khôi Tông trên nguyên tắc, ở Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông minh tranh ám đấu chung tuyển chọn trung lập, nhưng môn hạ đệ tử thậm chí các trưởng lão trong lúc đó, rất nhiều đều là giao hảo, hai tông quan hệ, vẫn tính là không sai, thường xuyên cũng sẽ có một ít liên thủ. Hồ Vận lấy dũng khí đứng ra đối mặt Vạn Kiếm Tâm ba người. Không ngờ, Vạn Kiếm Tâm bọn họ nhưng căn bản không để ý tới hắn, tùy ý nhìn hắn một cái, không để ý tí nào, vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, lần này cũng không có võ đạo thể ngôn chế ước chúng ta. Cũng không có một đoàn thiên vương cảnh cường giả làm cho ngươi hậu trường, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi biết chết như thế nào. Vạn Kiếm Tâm cười lạnh nói, Huyết Tông di tích một lần, Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời một lần, hắn đều ở Sở Thanh Vân trên tay thiệt thòi lớn. Lần này, hắn muốn dẫn người, cả gốc lẫn lãi tất cả đều tìm trở về. Hừ, xem ta như thế nào chết, ngươi nếu như muốn động thủ, vẫn có thể thử xem. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra. Theo Huyết Tông di tích trở lại Thánh Cực Tông sau, Sở Thanh Vân liền một hơi luyện thành hơn 100 loại kiếm ý, thậm chí đem hoàng cấp kiếm pháp Tích Huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm đều tìm hiểu hơn phân nửa, kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ có một tăng lên cực lớn. Hơn nữa Vạn Linh Thánh Thể nội thiên đệ nhị trọng cũng là tu luyện viên mãn, Vạn Linh Thánh Thể bí pháp cũng là đả thông thứ hai kinh lạc. Lại thêm, hắn vài ngày trước còn vừa mới đột phá đến tam cấp võ vương. Sở Thanh Vân thực lực, có lẽ ở Vạn Kiếm Tâm bọn họ xem ra chỉ là đề thăng một cảnh giới, hơn nữa còn ở nhân vương cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thực tế, thực lực của hắn cũng là có một toàn phương vị thật lớn đề thăng. Nếu như còn lấy Huyết Tông di tích thì ánh mắt đến xem hắn, có lẽ đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ thất kinh. Có bên cạnh Tề Hạo trợ giúp, tổng thêm bản thân trong chữ vật giới chỉ cái kia hoàn toàn thôi động lên. Có khả năng đạt đến bát cấp võ vương thực lực khôi lỗi. Mặc dù là đối mặt Vạn Kiếm Tâm ba người, Sở Thanh Vân cũng là rất có lòng tin. Coi như không thể đánh bại bọn họ, nhưng cũng sẽ không là mặc cho người giày vò kết quả. Hảo tiểu tử, chết đã đến nơi, còn dám kiêu ngạo. Vạn sư huynh, chúng ta hiện tại liền làm thịt hắn. Đúng, Vạn sư huynh, hiện tại liền động thủ tiêu diệt hắn, đã tuyệt hậu hoạn, để 5 ngày thủ vệ mối thù. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng quát lên. Hai người bọn họ bị tông môn đã cảnh cáo, không muốn tự tay đi đối phó Sở Thanh Vân, cũng không cần tại loại này thời kỳ nhạy cảm, lại đi trêu chọc Thánh Cực Tông. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không thể tới cái mượn đao giết người. Nếu như có thể mượn vạn kiếm tâm tay, giết chết Sở Thanh Vân nói, không những có thể trực tiếp khơi mào Thánh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông mâu thuẫn, là tông môn lập xuống một công, hơn nữa còn có thể nuốt riêng xuống những nguyên linh dịch đó. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, Vạn Kiếm Tâm cũng không phải người ngu. Thế cục rất rõ ràng, Sở Thanh Vân tông môn thỉnh hội luận đan phía trên là Thánh Cực Tông lập xuống công lao hãn mã, hiện tại tuyệt đối là Thánh Cực Tông bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Giết hắn. Đó không phải là đem Thánh Cực Tông đắc tội chết. Chuyện ngu xuẩn như thế, hắn sẽ không làm. Triệu huynh, Tiếu huynh nói rất chính xác, nếu không hai vị cùng tiến lên, ta cho các ngươi áp trận yểm hộ. Vạn Kiếm Tâm cười lạnh nói. Mà Triệu Tuấn Anh, Tiếu Khánh Sinh hai người còn lại là cười gượng, không nói gì nữa. Ba người trong lúc đó thật đã sớm đạt thành ăn ý. Sở Thanh Vân là nhất định phải giết, nhưng không phải hiện tại giết, mà là phải chờ tới đi chỗ đó hoang tàn vắng vẻ ngàn năm trước chiến trường, lấy được tôn giả nơi truyền thừa sau đó lại giết. Thậm chí tốt hơn cách làm là để cho hắn không cẩn thận chết, đó mới là hoàn mỹ nhất tình huống. Vừa báo thù cũng sẽ không nhóm lửa trên thân. Vạn Kiếm Tâm ba người đi lên chính là trực tiếp để mắt tới Sở Thanh Vân, mà Sở Thanh Vân cũng là không sợ hãi chút nào đón nhận bọn họ. Kết quả, liền xấu hổ lấy hết dũng khí đứng ra hộ vận. Thật vất vả tráng lên lòng can đảm ở Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông ba cách đệ tử nòng cốt phía trước chủ động đứng ra. Kết quả, nhân gia thải đô bất thải, căn bản là hướng về phía Sở Thanh Vân đi. Điều này làm cho Hồ Vận mặt biến sắc hồng, lại là rất nhanh biến trắng. Loại này bị không nhìn thẳng cảm giác, so với bị nhầm vào còn muốn kẻ khác khó có thể nhận a.